Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 90, ngươi chạy cái gì? Job út vẫn đang trốn tránh. Ở câu lạc bộ thời điểm hắn nắm giữ không sai điều kiện, chỉ cần hắn không muốn gặp Đan. Như vậy Đan liền không có cách nào nhìn thấy hắn. Nhưng hôm nay, hắn không đường có thể trốn. Đã ở đội tuyển quốc gia, Đan là hắn huấn luyện viên. Hắn là Đan cầu thủ, còn muốn làm sao trốn? Lại như ngày hôm nay như vậy, hắn nhiều lắm chỉ có thể vòng quanh cùng sân bóng một sân huấn luyện vòng quanh. Ngày đó vẫn là đến rồi, chạy đại gia ngươi a. Mệt thở không ra hơi, Đan nằm úp sấp thân thể nghỉ ngơi một lúc. Cuối cùng đem khẩu khí kia thở quân, há mồm câu nói đầu tiên chính là chửi tục. Út nghe không hiểu câu nói này. Có điều hắn biết mỗi khi vào lúc này Đan trong miệng nói khẳng định là tiếng Trung Quốc. Hắn thoáng tập hợp đi tới hai bước. Người nói cái gì? A ha, người rốt cục chịu nói chuyện cùng ta. Mắng ngươi. Có điều ngươi yên tâm. Cùng mẹ ngươi không có quan hệ. Cùng đại gia ngươi có quan hệ. Này, ngươi gặp đại gia ngươi sao? Đan thở hổn hển đáp lại nói. Ta không biết ông nội ta là ai. Được rồi. Đừng động ngươi cái kia chết tiệt đại gia. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa nãy chạy cái gì? Đan hai tay rời đi đầu gối. Lưng còn có chút đà. Hắn vẫn là mệt. Cùng Job út thi chạy. Hắn thực sự là đầu óc bất tỉnh mới nghĩ ra chủ ý này. Út môi nhúc nhích mấy lần. Mới nói. Ta không biết. Ngươi không biết ngươi chạy. Đan nghe được câu trả lời này. Khí liền không đánh một chỗ đến. Mệt chết ta rồi. Ta nói với ngươi, Job, nếu như trái tim của ta đột nhiên ngừng, ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tuy rằng rất tức giận, có điều Đan trong lòng vẫn là đang cười trộm. Tối thiểu út trong lúc vô tình cùng mình tán gẫu lên, Đan đối với miệng mình ra khá có lòng tin. Chỉ cần út chịu nói chuyện cùng chính mình, cái kia bất cứ vấn đề gì đều không xưng là vấn đề. Út lại dựa vào đến hai bước. Khoảng cách quá xa, hắn nghe không rõ Đan đang nói cái gì. Đan vẫn cảm thấy mệt. Hắn đã cực kỳ lâu không có xem vừa nãy như vậy vận động dữ dội quá. Trái tim ở trong lồng ngực cấp tốc nhảy lên. Để hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn thẳng thắn nằm xuống. Cũng không nhìn út. Ta là nước Anh huấn luyện viên. Ngươi là đội trưởng nước Anh. Chúng ta cần hợp tác. Ngươi đừng khiến cho cùng nhìn thấy kẻ thù giết cha như thế có được hay không? Không nghĩ tới út trả lời lại làm cho Đan suýt chút nữa một ngụm máu phun ra. Kẻ thù giết cha. Nếu như thật có người có thể giết hắn, ta rất cao hứng. Ngươi, Đan biết mình dùng sai rồi tỉ dụ. Được rồi, đừng tìm ta đấu khí. Job, ta xin lỗi ngươi. Ta xin lỗi ngươi còn không được sao? Tại sao muốn hướng về ta xin lỗi? Đan đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trước út. Ngươi là nhất định phải làm cho ta nói ra sao? Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Út không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Đan bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm nhìn lập tức thua trận. Hắn cúi đầu đô lầm bầm nang nói. Rất xin lỗi, ra đi không lời từ biệt. Gió, ta, ạch, ta không biết nên làm sao nói với ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi tin tưởng rời đi các ngươi. Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta ở Forest dạy học 11 năm. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn vẫn ở nơi đó dạy học. Thậm chí nhìn ngươi giải nghệ. Nghe ta nói, ngươi ít nhất có thể đá đến 40 tuổi. Còn có 12 năm. Có điều hiện thực chính là như vậy, ở một nhánh đội bóng dạy học vượt qua 20 năm càng ngày. Càng không thể. Bây giờ Premier League không giống dĩ vãng. Huấn luyện viên trưởng quyền lực chính đang từng bước nhược hóa. Ta hoài niệm trước thế kỷ nước Anh giới bóng đá. Ha, ta nói với ngươi chuyện này để làm gì? Đan nở nụ cười. Ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng ta rất xin lỗi là được rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn út. Vẫn không mở miệng, út đột nhiên hỏi một vấn đề. Ngươi còn có thể về rừng rậm sao? Ít nhất trong vòng 2 năm. Ta sẽ không trở lại. Đan thẳng thắn địa hồi đáp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Út tiếp tục hỏi. Đan cười khổ một cái. vấn đề này thật tính trẻ con. Các ngươi đều không đúng hài tử. Gió, các ngươi có lựa chọn đi con đường kia tự do. Tại sao muốn hỏi ta? Út cảm thấy Đan này nói rất có đạo lý. Có điều hắn không muốn thừa nhận. Ngươi sẽ rời đi rừng rậm sao? Gió, Đan hỏi. Kỳ thực nội tâm của hắn vẫn rất mâu thuẫn. Hy vọng Evan cùng Ellen được giáo huấn. Đồng thời cũng không muốn để cho đội bóng thật sự vụn vặt. Ta không. Út hồi đáp. Tại sao? Không muốn rời đi. Câu trả lời này rất duy tâm. Nhất định phải đi truy cứu nguyên nhân cũng vô vị. Đan chỉ là cười cợt. Lời nói có chút ích kỷ mà nói. Gió, ta không hy vọng câu lạc bộ sự tình ảnh hưởng đến tình trạng của ngươi. Brazil World Cup trên ngươi. Ta không muốn lại nhìn tới. Không, không có ngươi. Có chút không thích ứng. Út đột nhiên biến đến bắt đầu ngại ngùng. Hắn lắc lắc mặt lắp bắp nói. Đan nhìn giữa trời chiều út. Biểu cảm trên gương mặt đã không thế nào có thể thấy được. Chỉ có cái kia đường viền còn rất rõ ràng. Đường nét cứng đến nỗi thật giống như là sắt thép đúc thành như thế. Mẹ ngươi có khỏe không? Gió. Đan đột nhiên thay đổi cái vấn đề. Út sừng sốt một chút mới phản ứng được. Cũng còn tốt. Đi. Út nói không phải rất khẳng định. Đan biết Sophia địa tình trạng cơ thể nhất định là ngày càng sa sút. Kỳ thực nói đến vị này mụ mụ sức sống đã rất ngoan cường. Từ 11 năm trước hắn nhìn thấy nàng lên. Liền cho rằng nàng lúc nào cũng có thể rời đi út. Không nghĩ tới dĩ nhiên kiên trì lâu như vậy. Khi về nhà thay ta hướng về nàng vấn an. Giải đấu mở ra ta so với trước đây còn bận bịu. Mãn nước Anh chạy. Về Nottingham cơ hội hầu như không có. Rất xin lỗi không thể đi nhìn nàng. Nàng biết ngươi rất bận. Thế này sao lại là bình thường địa huấn luyện viên trưởng cùng tân đội trưởng nói chuyện. Đây rõ ràng là hai cái bạn cũ cùng nhau kéo việc nhà. Khỉ con thế nào? Rất tốt. Những người khác đâu? Ta biết ta đột nhiên rời đi nhất định cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhìn thấy, người địa thư ngỏ sau khi, đều rất tốt, Đan có chút kiêu ngạo mà nở nụ cười. Hắn một tay bồi dưỡng được đến cầu thủ quả nhiên vẫn là hướng về hắn a. 11 năm lưu lại như thế ít đồ, cũng không tính thất bại. Tân huấn luyện viên thế nào? Còn có thể, có một chút điểm xem ngươi. Có điều, Út đột nhiên chuyển đề tài. Hiện tại thành tích được, hết thảy đều tốt, nếu như, chuyện sau này hãy nói, Đan đánh gãy hắn suy đoán, hắn từ dưới đất đứng lên đến, vỗ vỗ cái mông, ngồi lâu, cái mông nơi đó đều bị ướt nhẹp, sau khi trở về hắn đến còn điều quần, ta không trưng cầu ngươi ý kiến, cho phép mệnh ngươi vì là đội trưởng, ngươi có ý kiến gì không? Rốt cục nói tới đề tài chính. Đan nhìn sắc trời, lần nói chuyện này cũng nên kết thúc. Út lắc đầu một cái, có chút giật mình, không những ý nghĩ khác. Đan trầm ngâm một lúc, có điều ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kết quả này đối ngoại tuyên bố sau khi, nhất định sẽ gây nên không ít người nghị luận. Người địa áp lực sẽ rất lớn. Ta biết, Út trả lời địa rất đơn giản. Đan nhưng từ bên trong nghe ra quyết tâm. Đan nở nụ cười. Đừng cho bọn họ cơ hội. Mặt khác, ở đội bên trong ngươi hơi hoạt bát một điểm. Đừng cả ngày trầm mặc ít lời làm người vô hình. Trước đây ngươi có thể làm như thế. Sau đó không thể được. Nơi này cũng không có ẩn hình đội trưởng. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu sự tồn tại của ngươi. Ngươi biểu hiện càng tốt, ta mới có thể thoải mái tay chân làm chuyện ta muốn làm. Út gật gù, được rồi. Mau mau đi phòng thay đồ tắm rửa đổi thân quần áo đi. Nơi này gió đêm thật là có chút lương. Đan đi tới vỗ vỗ Út vai. Lần này Út không có lại xoay người chạy thoát. Út nghe lời địa rời đi. Đan thì lại tiếp tục đứng ở hoàng hôn xuống đất sân huấn luyện bên trong. Xem ra mình và Út trong lúc đó địa hiểu lầm đã tan thành mây khói. Hắn trong lòng khối này to lớn nhất tảng đá bình yên rơi xuống đất. Chỉ cần Út còn đứng ở phía bên mình, vậy hắn liền không có gì đáng lo lắng địa. Ngày thứ hai mang theo tân đội trưởng cùng các truyền thông gặp mặt. Còn những người lắm miệng truyền thông muốn nói thế nào, hắn mới mặc kệ. Trên thực tế, các truyền thông đã biết rồi đội tuyển quốc gia băng đội trưởng đổi chủ sự tình. Nước Anh truyền thông là làm gì? Bọn họ ánh mắt sáu chiều tai nghe bát phương. Liền mai phục tại đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện phụ cận. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tìm hiểu tin tức mới. Đội tuyển quốc gia tân đội trưởng được xuất bản này không phải là tiểu tin tức. Bọn họ làm sao không biết đây? Liverpool truyền thông hỏi Zera Minh bất bình. Liverpool Le Echos địa chuyên mục phóng viên Chris. Bát khang phần trăm trước tiên nã pháo. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hoàn toàn không có cách nào lý giải Tony Dan tiên sinh là căn cứ vào cái gì phán đoán làm ra quyết định như vậy. Stephen ở đội tuyển quốc gia Anh bên trong sức ảnh hưởng không thể coi thường. Làm The Red lãnh tụ tinh thần, hắn lẽ ra nên ở tân một lần đội tuyển quốc gia bên trong tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy chính là cái gì? The Red lãnh tụ tinh thần liền đội phó đều không lên làm. Tony Dan đây là ở đối với Liverpool tiến hành khiêu khích sao? Ta không biết Stephen tại sao muốn tiếp thu an bài như thế. Nếu như ta là hắn, ta sẽ trực tiếp lui ra đội tuyển quốc gia lấy đó kháng nghị. Chống đỡ Chelsea truyền thông cũng có chút chua, bởi vì bọn họ địa Terry từ chính đội trưởng đã biến thành đội phó. Có điều những này còn kém rất rất xa Liverpool người sự phẫn nộ. Cùng ngày muộn bị Liverpool lừa địa đài truyền hình cùng radio liền nhằm vào nước Anh tân đội trưởng triển khai đại thảo luận. Đối với bọn họ tới nói, Liverpool nhiều năm không có thu được vinh dự. Zera chính là bọn họ duy nhất có thể kiêu ngạo tự hào cờ xí. Bây giờ phía này cao cao lay động ở nước Anh bầu trời cờ xí dĩ nhiên cũng bị đan nhổ. Suy nghĩ thêm câu lạc bộ thời đại đan mang cho bọn họ bao nhiêu thống khổ hồi ức. Quả thực là thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Không đội trời chung. Zera là nước Anh bóng đá tinh thần tượng trưng. Hắn lẽ ra nên ở đội tuyển quốc gia nắm giữ thuộc về mình địa vị. Ta cũng không phải chán ghét Jock Út, nhưng là cùng Zera so ra. Hắn còn nộn điểm. Tony Dan dùng người không khách quan. Ta không coi trọng khóa này đội tuyển quốc gia tiền cảnh. Hắn nhất định là đầu óc bị cháy hỏng. Mới gặp làm ra quyết định như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, các thính giả dồn dập gọi điện thoại tiến vào radio phát biểu cái nhìn của chính mình. Tiết mục TV trên các khách quý cũng dồn dập chống đỡ Zera làm đội trưởng. Phản đối đan đem đội tuyển quốc gia Anh, Nottingham Forest hóa. Các cổ động viên của Liverpool thậm chí còn kế hoạch muốn ở trận đầu nước Anh thi đấu lúc. Ở trên khán đài cao hô khẩu hiệu. Dựng thẳng lên quảng cáo. Đến công kích đan. Bọn họ tự xưng đây là một hồi bảo vệ Zera chiến tranh. Cùng Stamford Bridge phương diện địa chua. Cùng với Liverpool địa nộ không giống. Nottingham bên này thì lại tiếng hoan hô một mảnh. Nottingham Forest các cổ động viên dồn dập đánh vào địa phương radio địa nhiệt tuyến điện thoại. Chúc mừng Jock Út trở thành tân một lần đội tuyển quốc gia đội trưởng. Thậm chí còn có fan bóng đá trần trụi địa nói. Ta liền biết Tony gặp lệch yêu chúng ta một ít. Ai bảo hắn chính là từ nơi này đi ra ngoài địa đây. Bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng Dan sẽ bị đẩy ngã truyền thông nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì chuyện như vậy bọn họ đã thấy rất nhiều. Nếu như ngay cả tân đội trưởng ứng cử viên đều không bắt được. Tony cũng sẽ không là Tony. Jock lẽ ra nên trở thành đội trưởng. Hắn ở Forest làm 8 năm đội trưởng. Này 8 năm Forest thành tích rõ như ban ngày. Làm nước Anh giới bóng đá mấy năm qua này thành công nhất đội bóng đội trưởng. Nếu như không có tư cách làm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Đó mới là chuyện cười lớn đây. Đừng động Liverpool người nói thế nào. Zera là được. Thế nhưng hắn quá già. Hắn địa trạng thái còn có thể duy trì đến Euro sao? Chừng 2 năm nữa hắn nhưng là 36 tuổi. Jock 28 tuổi mới lên làm đội trưởng. Ta đã cảm thấy rất chậm. Ở Capello thời đại hậu kỳ, Jock Út cũng đã là đội bóng thiết không đánh nổi chủ lực hạt nhân. Hắn làm đội trưởng thuận lý thành chương. Jock Út cá nhân trên trang web cũng đã biến thành chiến trường. Các cổ động viên của Liverpool chạy lên đi mắng hắn cùng Tony. Phiêu Thiên Văn Học chạm nhắn lại trên diễn đàn triển khai ác chiến. Cuối cùng lấy đem trang web máy chủ đao đi làm kết thúc. Mới một buổi tối, tân đội trưởng thay đổi liền ở nước Anh trong nước nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đợi được ngày mai, đại đa số báo chí đều ra khan thời điểm, còn có thể hình thành ra sao địa bão táp. Vậy cũng là cũng không ai biết. Billy, ốc cho út gọi điện thoại. Đơn giản nói cho hắn hiện ở bên ngoài là tình huống thế nào. Muốn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác. Ngày thứ hai huấn luyện lúc mới bắt đầu, Đan phát hiện tụ tập ở bên ngoài phóng viên so với ngày hôm qua có thêm khoảng chừng gấp đôi. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền biết là nguyên nhân gì. Quả thực lại như vận nô thuyền mặt sau đàn cá mập. Một chút xíu địa mùi máu tanh cũng có thể đưa tới bọn họ điên cuồng tranh đoạt. Đan cho những phóng viên này tối hình tượng đánh giá. Hay là chúng ta không cần chính thức tuyên bố đội trưởng thay đổi chuyện này. Bọn họ cũng đều biết. Xác thực như vậy, ở mọi người đều ăn bữa sáng thời điểm. Mới vừa ra lò địa các loại báo chí đã đem York Wood trở thành nước Anh tân đội trưởng tin tức. Đăng ở hiện ra vị trí. Liverpool truyền thông trên đã xuất hiện nhằm vào Đan tiếng mắng cùng tiếng chất vấn. Liverpool truyền thông cho rằng Đan đây là rõ ràng dùng người không khách quan. Là không công chính tượng trưng. Loại hành vi này phải đến sửa lại. Thậm chí còn có người xem bát khang so với như vậy kiến nghị Zera lui ra đội tuyển quốc gia lấy. Đó kháng nghị, nhìn thấy Đan đi ra. Không ít truyền thông dồn dập dâng lên trước. Muốn còn muốn hỏi có quan đội trưởng ứng cử viên vấn đề. Không chờ bọn họ mở miệng. Đan hướng về la lớn. Buổi chiều có theo lệ hội chiêu đãi ký giả. Có vấn đề gì đến thời điểm hỏi. Hiện tại là thời gian huấn luyện. Thật không tiện xin mời các vị rời đi nơi này. Các nhân viên an ninh nghe được tiếng la của hắn. Rất hiểu ngầm tiến lên xua đuổi những phóng viên này. Chỉ là một vấn đề. Đan tiên sinh. Nửa cái vấn đề cũng không được. Có quan đội trưởng ứng cử viên. Buổi chiều hỏi lại. Ngài có phải không thừa nhận chính mình dùng người không khách quan? Các ngươi chỉ có 15 phút tự do nơi quay chụp thời gian. Nếu như các ngươi định đem thời gian đều lãng phí ở cùng ta đấu võ mồm khoác da trên, ta là không có ý kiến gì. Có điều các ngươi cũng đừng ở thời điểm nói ta gây trở ngại tin tức tự do. Ngoài sân hò hét loạn lên. Ở đây trên làm nóng người các cầu thủ cũng đều bị hấp dẫn sự chú ý. Bọn họ ở ồn ào cái gì? Còn có thể ồn ào cái gì? Tân đội trưởng thôi. Có người lúc nói lời này hướng về út cùng Zera liếc mắt nhìn. Út chính đang rất chăm chú làm động tác nóng người. Hoàn toàn không có chú ý tới ngoài sân đã phát sinh cái kia tất cả. Đương nhiên, cũng có người ở trong lòng hoài nghi út là nhìn thấy giải quyết xong cố ý trang không thấy. Zera chỉ là hướng về bên kia liếc nhìn một chút. Liền thu hồi ánh mắt chăm chú với làm nóng người. Cho tới nay đều là người đàng hoàng hình tượng hắn. Không nghĩ tới 34 tuổi. Nhưng thành một lần đội tuyển quốc gia phong ba bên trong địa chủ góc. Phòng huấn luyện khích. Đan tìm tới Zera. Hy vọng buổi chiều địa hội chiêu đãi ký giả do hắn cùng mình cùng đi ra tịch. Vốn là hắn là dự định mang theo tân đội trưởng dự họp. Vừa vặn đem đội trưởng giới thiệu cho truyền thông. Có điều bây giờ nhìn lại không cần phải vậy. Rất hiển nhiên, đây là vì đối phó những phóng viên kia. Zera gật gù đáp ứng rồi. Hắn không phải loại kia thích cùng huấn luyện viên trưởng đối nghịch trái đất viên. Đội bóng cần hắn, hắn liền cống hiến sức mạnh. Những người đưa tin ngươi đều nhìn sao? Đan hỏi, Zera lắc đầu, còn chưa từng xem. Ông chủ, ngươi có thể ở buổi trưa lấy sạch nhìn. Ta cảm thấy không cần thiết. Ông chủ, ta biết bọn họ đang nói cái gì. Vậy thì tốt, huấn luyện đi thôi. Đan đuổi đi Zera, đứng ở bên sân tiếp tục xem huấn luyện. Trong lòng nhưng ở tính toán buổi chiều hội chiêu đãi ký giả muốn đối phó thế nào đám kia cá mập. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 91, chuyện hư hỏng kết thúc cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.